Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Tôn Trường Khanh. Ầm ầm, Ngưng Đường lại là một tòa thế gia tông miếu sụp đổ. Cuồn cuộn khuấy động bụi đất tuyên cáo những thứ này đứng sừng sững ở đại địa bên trên vài vạn. Năm cổ xưa thế gia chi kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Lục Khởi lãnh binh 8.000, từ Cửu Hoa Châu Bình Định Lê ra, ngựa đạp giang hồ, lại một đường thẳng hướng Phủ Thuận Thiên. Dọc theo con đường này, đại chiến không ngừng, đã mất đi lão tổ thủ hộ. Bọn họ tất cả nhà tất cả mạch hay là có nguyên thần chân nhân. Cho dù có 10.000 thiết kỵ tải quét ngang bình quét, đắp lên thành chiến trận, ngưng tụ mà ra huyết khí có thể đem nguyên thần chân nhân đều có thể áp chế. Nhưng vẫn là huyết chiến. Bất quá, may mắn đây đã là sau cùng thu màn. Trừ Lục Khởi từ Bắc Cảnh mang đi kinh thành mấy chục ngàn binh mã, còn có tất cả châu quận quan binh. Hắn từ Bắc Cảnh mang ra 30.000 binh mã, mình lĩnh 10.000 binh mã trước từ Lê gia hạ thủ. Mặt khác 10.000 binh mã âm thầm đóng quân tại cái khác địa phương. Lại có hắn trấn Bắc quân bên trong số viên đại tướng. Năm đó thừa tướng Gia Cát danh xưng lấy 200.000 binh mã, đem thiên hạ thiện chiến nhất nhục thân chí cảnh thần ma cho lấp đầy. Cái này chứng minh, tại tuyệt đối binh lực trước mặt, cho dù là lệch trời, cũng có thể dùng người mệnh lấp đầy. Nhục thân chiến lực vô song, không sợ nhất tiêu hao võ đạo chí cảnh, đều có thể bị đại quân vây chết. Mà đại quân nếu là vây quét nguyên thần chân nhân, liền càng thêm đơn giản. Ở trong đó nguyên nhân không chỉ là nhân số ưu thế, còn liên quan đến tu hành giới trọng yếu nhất khí vận hai chữ. Mỗi người sinh ra tới đều có mệnh cách khí số, làm rất nhiều người mệnh cách khí số dung hợp một chỗ, trở thành một môn phái, liền sẽ trở thành một đại cổ khí vận. Quyết định môn phái này chưa tới hưng suy, làm mấy vạn vạn người mệnh cách khí số dung hợp lại cùng nhau, trở thành một quốc gia, liền trở thành quốc vận. Tiên nhân coi như không có phu tử quy củ ước thúc, cũng không dám đối với một khi hoàng đế xuất thủ. Bởi vì một nước hoàng đế trên người khí vận, là hắn chỉ hạ một cái vương triều ảnh thu nhỏ. Cái này vương triều mạnh bao nhiêu, trên người hắn khí vận liền có mạnh bấy nhiêu. Hoàng đế là một cái vương triều đại biểu, mà tiên nhân mặc dù tuổi thọ so hoàng đế dài, pháp lực so hoàng đế lớn, duy chỉ có khí vận, là không có một khi hoàng đế lớn. Bọn họ cho dù có thực lực xuất thủ, cũng cõng không nổi tự thân khí vận không đủ để thí quân tạo thành phản phệ. Nhất là người trong tu hành, liền càng thêm quan tâm khí vận, cho nên khi xa trường bên trên đại quân tụ làm một thể thời điểm, tụ tập không chỉ là huyết khí của bọn hắn, sát khí, còn có bọn họ khí số, những thứ này đủ loại khí, ô ép một chút, ép một mảng lớn, bị tụ vì cùng một chỗ. Trên dưới một thể, kỷ luật nghiêm minh, bất động như núi, động như sấm chấn, tại người tu hành trong mắt nhất là đáng sợ. Cho nên, trên chiến trường đến không phải trên núi thần tiên thích đi địa phương. Không riêng gì sợ bị các loại hồng trần sát khí quấy nhiễu nguyên thần, hay là bởi vì, tại cá nhân khí số không thế nào hùng hồn tình huống dưới, là ép không được xa trường. Ngược lại, sẽ bị xa trường bên trên đại quân đem khí số áp chế. Sau đó liên tiếp bị quản chế, khí số bị áp phế, liền phảng phất khắp nơi nhận khắc chế. Người lợi hại hơn nữa, một khi khí số bị áp chế, đi vận rủi, theo nhau mà đến, chính là kiếp số. Khí vận là một loại rất huyền diệu đồ vật, có lên có rơi, cường thịnh lúc, nó là cơ duyên. Suy bại lúc, nó là kiếp nạn. Mà vương triều cùng quân binh khí vận sở dĩ cường đại như vậy, cùng Nho gia phu tử những năm gần đây quy củ có chút ít quan hệ. cái này trấn thế 3000 năm phu tử, dùng dòng dã 3000 năm, để phàm tục vương triều cùng sa trường binh sĩ, tại nhất thiện dưỡng khí nho môn bồi dưỡng dưới, có được cùng trên núi thần tiên khiêu chiến lực lượng. Đây là tiêu xài hơn 3000 năm mới dưỡng thành cách cục. Mà khi tam đại thế gia khí vận bị chảm về sau, bọn họ lại gặp đại quân cùng lục khởi đàn áp. Bản thân tất cả đại nguyên thần chân nhân liền đã không có gia tộc khí vận. Tự thân khí số cũng hư như cỏ dại. Tại đại quân quét ngang dưới, riêng phần mình ứng kiếp, nhưng 30000 hổ lang đại quân, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Năm đó lục khởi tiến đánh Thục Quốc, đều không có dạng này thê thảm đau đớn hao tổn. Ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, 30000 hổ lang binh hao tổn một nửa trở lên, nhưng tương đối đến nói, hắn thu hoạch cũng không phải là diệt Thục Quốc có thể được ích lợi có thể so sánh. Vạn năm nội tình tam đại thế gia, góp nhặt bao nhiêu đồ tốt, đem 10 cái Thục Quốc quốc gia tàng bảo các trói lại, cũng không sánh bằng bọn họ. Cho nên, hắn nhìn như hơn 10 ngày tổn thất hơn 1 vạn hổ lang tinh binh. Nhưng nếu đem cái này tam đại thế gia cất giữ chiến lợi phẩm biến hiện, hắn có thể tại ngắn thời gian nửa năm, liền vũ trang 100000 có thể chiến tinh binh. 3 cái cổ xưa thế gia trên vạn năm góp nhặt, thực tế là quá phong phú. Lúc trước chúng ta liền nghĩ đến kết quả xấu nhất. Hiện tại, còn do dự cái gì? Tại Bắc Cảnh biên quan Âm Sơn chỗ, mấy cái thế gia ám thủ, tại biên quan ngửa mặt lên trời rơi lệ, gia tộc đã tán, tử tôn đều vong. Lúc trước, tại kinh đô thời điểm, tam đại thế gia bên trong Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Đô từng có một phen mật đàm. Nói vừa đến triều Trần Trần Vũ Đế thời điểm một trận thế gia binh biến, một cái có thể được xưng là võ đế hoàng đế, hắn tất nhiên dã tâm quá lớn, năm đó cũng đối thế gia sinh ra diệt trừ tâm tư. Chỉ bất quá, tại hắn hạ thủ trước đó, lại bị thế gia thông đồng với nước ngoài, dẫn ngoại địch xâm lấn, tính toán một cái nước mất nhà tan, tốt đẹp non sông, bị thế gia chuyển tăng lúc sau võ tống một nước, mà thế gia quay đầu dung thân, tiếp tục tại võ tống một nước bên trong làm giường cột nước nhà. Lúc trước thế gia liền đem một bước này xem như cuối cùng phá nồi đồng chìm tay cuối cùng một bút. Vừa vặn thời đại này, cùng năm đó Trần, Tống hai nước, tuy có khác biệt, lại càng thêm dễ đi. Hiện tại Bắc Đường, sau năm đó võ tống muốn lại càng dễ nuốt vào Nam Tùy. Nhưng ai ngờ đến, thế hệ này hoàng đế cùng lục khởi, vậy mà lại như vậy sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết để bọn hắn tuyệt vọng, là không tiếc một cái hùng tài đại lược đế vương chi chôn cùng, đổi lấy đem bọn hắn thế gia hoàn toàn trừ bỏ, chảm khí vận. Ai sẽ nghĩ đến Triệu Giản sẽ như vậy hung ác? Hung ác phải làm cho chính mình cũng vì thế gia chôn cùng, chỉ vì hoàn thành đại nghiệp. Cho nên, bọn họ trước đó tại biên quan làm an bài chuẩn bị, thậm chí ngay cả khởi động thời gian đều không có, tam đại thế gia liền đã không có rễ cỏ dài. Sau đó tại hơn 10 ngày không đến thời gian bên trong, cơ hồ là bị càn quét trống không. Hiện tại, như Bắc Đường có thiện binh chi tướng, là có thể từ Âm Sơn thẳng vào, qua Bắc Cảnh Ba Châu, thẳng đến Tùy nội địa, trưởng khống phương Nam kho lúa. Một cái sợi tóc tán loạn nam nhân điên cuồng nói, coi như đem chúng ta tam đại thế gia từ bỏ. Triệu Giản, Lục Khởi, các ngươi muốn pháp trị vương triều, cũng sẽ không đến, bởi vì các người trước sẽ bị Bắc Đường thôn tính tiêu diệt. Đây chính là đại giới. Đồng táng đi. Kẹt kẹt, phảng phất khai thiên tích địa một thanh âm vang lên. Được vinh dự Bắc Cảnh biên phòng trọng yếu yết hầu một trong Âm Sơn bến đỏ, tại cái này trong đêm đen, bị đã ở đây ăn mòn không còn thế ra. Mở ra, Bắc Nguyên bên trên, bắt đầu sáng lên bó đuốc. Bắt đầu chỉ là lấm ta lấm tấm, từ từ sáng lên một đường, ngay sau đó là một mảnh đỏ thẫm ánh lửa, nhuộm đỏ nửa đêm, nương theo lấy chặt chẽ như sấm cộc cộc cộc thiết kỵ âm thanh. Bắc đường trừ quan, lại là, không uổng phí một binh một tốt tiến thẳng một mạch, mà tại bắc cảnh trong soái trướng, một cái tên là Tôn Trường Khanh tướng lĩnh, chính mỉm cười nhìn soái sổ sách bên trong một chương cực lớn xa bàn. Cơ hồ tại bắc cảnh bên ngoài không người nào biết, 10 năm này nội quy quân đội cải cách, trấn bắc quân bên trong có bao nhiêu lão tướng bị nuôi thả quy điền, mà có bao nhiêu mới phát tiểu tướng, bởi vì 10 năm qua một chút to to nhỏ nhỏ chiến công được đề bạt đi lên. 10 năm qua, Nam Tùy nội bộ cũng không phải là một mảnh bình định. Như là Miêu Cương cái này, chính là đánh xuống Thục Quốc về sau mới đặt vào bản đồ. Tại cổ Thục Quốc sáu châu bên trong, năm đó mặc dù diệt Thục Quốc, tại Thục Nam nơi còn có di dân lãnh tụ chưa trừ, năm đó Thục Quốc liền không thể bình định Thục Nam. Về sau liền biến thành Lục Khởi trấn thủ biên cương bắc cảnh về sau mục tiêu. Không riêng gì Thục Nam, còn có Lưu Thoán tại Nam Tùy Đông Nam Nguyên vượt biên bách Việt tàn chúng. Đây đều là Nam Tùy biến pháp trong 10 năm đánh nhỏ cầm. Chỉ là tại Lục Khởi diệt quốc đại bối cảnh dưới, những thứ này, nhỏ cầm, tương đối đến nói, cũng không hề chứ danh, mà chính là tại những thứ này nhỏ cầm ở giữa. Tại mới biến pháp sau nội quy quân đội phía dưới, sinh ra một nhóm lớn tân tú tướng lĩnh, mà tại cái này một nhóm lớn tân tú trong hàng tướng lãnh tấn thăng nhanh nhất, chính là vị này quán quân phó tướng quân Tôn Trường Khanh. Thậm chí, hắn năm nay chỉ có 23 tuổi, nhưng ở trấn Bắc Cảnh trong quân thực quyền, lại chỉ là tại Vũ Thành Vương Lục Khởi phía dưới. Là vì chính nhị phẩm quán quân phó tướng quân, bị Lục Khởi ca tụng là Tôn Trường Khanh dụng binh, không ra hư thực vậy, có thể thiện dùng hư thực ở giữa, thì đều thắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?